Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 928, gặp lại cố nhân, góc truyện audio.com. Như Huyên nghe được thật sự nén giận, nhịn không được, la lớn, này, các ngươi tụng năm tụng ba nhiều chuyện, chúng ta Bách Luyện Môn vẫn là tứ đại bàng môn đứng đầu. Lúc nào bị xóa tên rồi, bên kia nghị luận tu sĩ, đến từ Trung Châu Thượng Môn Phách Hoàng Sơn. Phách Hoàng Sơn một vị nguyên anh chân quân nghe vậy, quái gở nói, ai ôi, Bách Luyện Môn có thể thật là uy phong, nói liên tục đều không thể nói trước rồi, tiên môn cửu phái, cũng không có như vậy hùng hổ dọa người đi. Ngươi, Như Huyên tức giận đến hai tay nắm quyền, cọ sát lấy hàm răng, nói, rõ ràng là ngươi trước ăn nói bậy bạ. Phía trước Ngọc Đỉnh đạo nhân thả người nhảy lên, đi vào hai đại tông môn giữa, thần sắc trầm ổn, nhìn qua Phách Hoàng Sơn quần tu, chậm rãi nói ra, hiện tại, Bách Luyện Môn vẫn là tứ đại bàng môn, không cho phép có người chửi bới. Hơn nữa, coi như là ta Bách Luyện Môn từ tứ đại bàng môn trong xóa tên, cũng so với các ngươi Phách Hoàng Sơn nội tình to lớn. Phách Hoàng Sơn lĩnh đội tu sĩ, cũng vậy một vị phản hư đạo nhân, người này tự hồ đối với Ngọc Đỉnh đạo nhân có chút kiêng kỵ. Xoay người, lắc đầu, ý bảo môn hạ tu sĩ không nên nghị luận. Ngọc Đỉnh đạo nhân quay người rời đi. Phách Hoàng Sơn một vị nguyên anh chân quân cười lạnh liên tục, nhỏ giọng thầm thì, ta trái lại muốn nhìn các ngươi Bách Luyện Môn còn có thể thần khí bao lâu? Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc ánh mắt một động, rơi vào cách đó không xa một tòa đình viện trước. Cái kia chung quanh tụ tập không ít người. Trước cửa đứng đấy hai vị thiên hạc môn nữ tu. Tựa hồ tại trấn thủ cái này là tòa đình viện. Cửa ra vào có một vị áo bào trắng nam tử chính khom người thở dài. Thần sắc chân thành. Hướng hai vị thiên hạc môn nữ tu tố đang nói gì đó. Nhìn thấy vị này áo bào trắng nam tử, Tô Tử Mặc trong mắt lạnh như băng, mới dần dần tản đi, trở nên nhu hòa bắt đầu, lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Ta qua bên kia nhìn xem, các ngươi trước cùng theo mọi người trở về đi. Tô Tử Mặc chỉ vào một cái kia tòa đình viện. Đối với Nam Cung Lăng ba người nói ra, ta cũng đi, Như Huyên nhìn bên cạnh có náo nhiệt, liền ý định đi xem, thuận tiện giải quyết một cái phiền muộn tâm tình. Ngọc Đỉnh đạo nhân xoay người lại, thấy là Tô Tử Mặc chủ trương, liền cũng không ngăn trở, chẳng qua là gật đầu nói, các ngươi cẩn thận một chút. Tô Tử Mặc gật đầu mỉm cười, thả người nhảy xuống linh thuyền, hướng phía đình viện gào thét mà đi. Phách Hoàng Sơn mấy vị nguyên anh chân quân liếc mắt nhìn nhau, cũng lặng lẽ ly khai tông môn đội ngũ, âm thầm đi theo. Cái kia áo bào trắng nam tử không phải người bên ngoài, đúng là bái nhập Đan Dương môn, vốn là Phiếu Miểu Phong đệ tử Kỳ Thành Thiên. Hai vị đạo hữu, làm phiền các ngươi đi vào thông báo một phen, tại hạ vô cùng cảm kích. Còn chưa tới phụ cận, Tô Tử Mặc liền đã nghe được Kỳ Thành Thiên thanh âm. Trấn thủ tại đình viện trước một vị thiên hạc môn nữ tu lắc đầu nói, ngươi đi đi, Lãnh Nhu sư tỷ sẽ không gặp ngươi. Tô Tử Mặc trong lòng một động, như thế nói đến, Lãnh Nhu sẽ ngủ ở cái này bên trong đình viện. Kỳ Thành Thiên không chịu buông tha cho, lại khom người thở dài, chân thành nói ra, hai vị đạo hữu, các người đã nói Đan Dương môn Kỳ Thành Thiên cầu kiến. Lãnh Nhu tiên tử chắc chắn đáp ứng tiếp kiến. Một vị khác thiên hạc môn nữ tu thản nhiên nói, ta khuyên ngươi buông tha đi. Thiên hạc trả hội lúc trước, Lãnh Nhu sư tỷ sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Lãnh Nhu tiên tử tiên tư thế ngọc dung, phong hoa tuyệt đại, há lại ngươi muốn gặp là gặp đấy. Ha ha. Mỗi ngày đều có vô số thiên kiêu đến đây cầu kiến Lãnh Nhu tiên tử. Ngươi Kỳ Thành Thiên là ai? Nhiều mới mẻ, ngày hôm qua dị tượng bảng thứ 7. Phong Lôi Điện đích phong hành chân quân đến đây. cũng không có được Lãnh Nhu tiên tử triệu kiến. Ngươi Kỳ Thành Thiên tính cái thứ gì? Chung quanh không ít xem náo nhiệt tu sĩ khoanh tay cười lạnh liên tục, lại nói cực kỳ khó nghe. Kỳ Thành Thiên sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt quét ngang, nhìn xem những tu sĩ kia, trầm giọng nói, ta Kỳ Thành Thiên không phải là cái gì danh truyền thiên hạ thiên kiêu, nhưng ta cùng với Lãnh Nhu chính là hảo hữu chí giao. Há là người khác có khả năng so với, ai ôi, còn có sức la lớn kia đấy. Một vị ngũ hành giáo tu sĩ châm chọc nói, người người sắp chết, có cái gì có thể thần khí? Ngươi lần này tới tham gia thiên hạc trà hội, còn có tính mạng trở về sao? Ngũ hành giáo, cũng vậy Trung Châu thượng môn đứng đầu. Tên còn lại nói ra, ta khuyên ngươi a, hiện tại cút ngay quay về Đan Dương môn. Cố gắng còn kịp, sau đó giống như con rùa đen rút đầu giống như trốn cả cuộc đời như trước. Vạn dặm đường dài mà chia nhau chạy. Nếu không, người cái kia trên cổ cái đầu, liền không bảo vệ được rồi. Hạc hạc hà à, phần đông tu sĩ ồn ào cười to. Kỳ Thành Thiên cắn chặt hàm răng, một lời không nói, song quyền nắm chặt, khẽ run. Vài thập niên trước, hắn bị đế giận trọng thương, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Sau đó ngay tại tông môn trong ở lại đó, một mực không có đi ra. Việc này, hôm nay bị người lấy ra giễu cợt, hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng hắn nghe nói Lãnh Nhu cùng Diệp Thiên Thành chuyện đám hỏi, hắn không thể bỏ mặc, hắn đều muốn tới hỏi hỏi Lãnh Nhu tâm ý. Như việc này là Lãnh Nhu nguyện ý, cái kia hắn tự nhiên là chân thành chúc phúc. Như Lãnh Nhu là bị người bắt buộc, hắn như thế nào đều muốn đứng ra, dù là tỏa ra nguy hiểm tính mạng. Một đám chó điên tại đồ chó sủa mà thôi. Đạo hữu không cần để ý, cách đó không xa, một vị thanh sam hán tử đã đi tới, đi theo phía sau một nam hai nữ. Thanh sam hán tử khuôn mặt thô kệch, nhưng ánh mắt thanh tịnh, nhìn qua Kỳ Thành Thiên, hơi hơi ôm quyền, gật đầu mỉm cười. Chẳng biết tại sao, Kỳ Thành Thiên cảm thấy người này ánh mắt cùng dáng tươi cười rất là ấm lòng. Kỳ Thành Thiên cũng ôm quyền hoàn lễ, cười lớn nói, đa tạ đạo hữu an ủi. Người người nào a, mắng người nào chó điên. Nguyên lai là bách luyện môn tu sĩ. Một vị ngũ hành giáo nguyên anh chân quân cười lạnh nói, các ngươi bách luyện môn đều muốn từ tứ đại bàng môn trong xóa tên rồi, còn có tâm tư xen vào việc của người khác, còn không có đến lúc Tô Tử Mặc nói chuyện. Như Huyên liền không nhịn được, trả lời lại một cách mỉa mai, chúng ta mắng chính là chó điên. Người nào ứng lên một tiếng, người đó là, ha ha, vị tiểu muội muội này, ngươi vừa rồi rất kiêu ngạo sao? Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc bốn người sau lưng vang lên một tiếng đùa cợt tiếng cười. Mấy vị phách hoàng sơn tu sĩ đã đi tới, người cầm đầu Long Hành Hổ Bổ, thân hình cường tráng, đã tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn, mặt lộ vẻ hung tướng, để mắt tới Tô Tử Mặc bốn người. Dư úy, nơi này là thiên hạc môn, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Lăng thân hình lóe lên, ngăn tại Như Huyên trước người, ngừng thần đề phòng. Phách Hoàng Sơn dư úy cũng vậy, một vị nguyên anh cảnh thiên kiêu. 200 năm trước, vị trí dị tượng bảng bên trên, mặc dù thứ tự không cao, nhưng tu luyện năm tháng dài, tu vi cảnh giới cũng cao hơn Nam Cung Lăng, chiến lực không thể khinh thường. Dư úy bóp động lên song quyền, lắc lắc cái cổ, phát ra đùng đùng không dứt giòn vang, cười gằn nói, vừa rồi cố kỵ các ngươi bách luyện môn Ngọc Đỉnh đạo nhân, lão tử tha cho ngươi một cái mạng, hiện tại ngươi đã chính mình chạy đến, cũng đừng trách ta cho ngươi cái giáo huấn. Song phương một lời không hợp, lại có đánh đập tàn nhẫn chi thế. Cửa đình viện trước thiên hạc môn nữ tu cũng không có ngăn lại ý tứ, thiên kiêu tề tụ, bộc phát xung đột, không thể tránh né. Chỉ cần song phương không làm khó đến quá lớn, đả sanh đả tử, bọn hắn cơ bản thượng đô là khoanh tay đứng nhìn. Tô Tử mặc mặt không biểu tình, nói, chấm, bách luyện môn đã đến trình độ này. Cái gì tôm tép nhãi nhép, thử bối tiểu nhân thậm chí nghĩ đến đạp một cái. Hạc hạc hạc hạc, Dư Úy nhếch miệng cười to, nói, ngươi biết là tốt rồi. Các ngươi bách luyện môn đã xong, lão tử chính là muốn khi dễ ngươi. Rất tốt, Tô Tử mặc gật gật đầu. Quay người hướng phía Dư Úy đi đến. Thản nhiên nói, nếu như vậy trách không được ta. Cách chương.